Tiên Ma Điển, chương 46, Trúc Cơ Đan, góc truyện audio.com. Ngoài Vạn Tiên Động, tứ phương thế lực người dẫn đầu đều là hai mắt nhắm. Như Lão Tăng nhập định, Vạn Tiên Động trước cửa thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo thân ảnh. Hướng tông môn của mình đi tới. 5 ngày sau, chỉ có 2 tên Vạn Kiếm Các đệ tử đi ra. Lại 3 ngày sau, cửa động Vạn Tiên Động cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Một người đều không xuất hiện. Các vị, bây giờ còn không có ra ngoài. Chỉ sợ đều là bỏ mạng bên trong rồi. Xem ra chúng ta không cần đợi thêm nữa. Lúc này, một lão giả Vạn Kiếm Các hai mắt mở ra. Hướng phía mọi người nói. Nghe vậy, một thiếu nữ huyễn ảo tông nhíu mày liễu. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Một gã đại hán Tiêu Giao Cốc cũng lắc đầu. Mở miệng nói. Hắc hắc, Phùng Húc đại hiểu, mấy đệ tử Vạn Kiếm Các cũng trở lại, ngươi dĩ nhiên không nóng nảy, nhưng chúng ta ba phương thế lực, nhưng là còn nhiều người chưa trở về a, lão già gọi là Phùng Húc kia mỉm cười. Nhẹ giọng nói, Kiều Sơn đạo hiểu, người của Vạn Kiếm Các chúng ta cũng chưa trở lại hết. Nếu mọi người phải đợi, vậy ta cũng phụng bồi, dù sao còn thời gian, Vạn Tiên Động lại đóng cửa. Đến lúc đó, người không ra được, cơ hồ là đều xảy ra ý muốn. Cho dù các ngươi ở đây 1 năm, bọn họ cũng không thể nào đi ra nữa. Nghe nói thế, mọi người ngược lại cũng không có phản bác cái gì. Chỉ còn dư lại mấy ngày nay, người còn sống, đích xác là đắp sớm đi ra. Nhưng những thế lực này còn mấy tên đệ tử đứng đầu còn chưa đi ra. Nếu không phải còn mấy ngày, đúng là có chút không cam lòng. Ai? Hai người Lục Vân cùng Tây Phong bọn nó sao còn chưa trở về. Theo lý thuyết Tê giao cho Vân Nhi một ít linh phù hộ thân. Bảo vệ tính mạng cũng không thành vấn đề. Lúc này, Huyền Y trưởng lão nhíu mày. Thấp giọng tự nói, nghe vậy, Không Minh trưởng lão mặt vô biểu tình quét mắt nhìn đám đệ tử đằng sau. Sau đó xoay người lại, nhưng là cũng không có nói gì. Lúc này Thiên Nhai Tông có hơn 30 người đi vào. Bây giờ còn không có tới 10 người đi ra. Luyện khí kỳ tầng 7 chỉ còn lại một tên thanh niên vóc người hung hãn. Luyện khí kỳ tầng 8 còn dư lại 3-4 người. Mấy người còn lại đều là luyện khí kỳ tầng 9. Dĩ nhiên, Huyền Y trưởng lão đối với những người này cũng không để ý. Hắn chỉ quan tâm đến đệ tử yêu mến của hắn Lục Vân. Với những đệ tử nòng cốt luyện khí kỳ tầng 9, chẳng qua là đến bây giờ sắp đóng cửa Vạn Tiên Động. Lục Vân còn chưa thấy xuất hiện, Huyền Y trưởng lão không khỏi có chút lo lắng. Vèo một tiếng, Vạn Tiên Động quang mang chợt lóe, 4 đạo nhân ảnh lảo đảo chạy ra, nhìn qua vô cùng chật vật, một thân quần áo xốc xếch không chịu nổi, nhìn qua dáng vẻ hẳn là bị thương không nhẹ, trong đó có 2 người Tiêu Giao Cốc. Còn lại 2 người Vạn Kiếm Các, cùng với huyễn ảo tông tu sĩ, hướng thế lực của mình đi tới. Thấy vậy, đại hán Tiêu Giao Cốc mỉm cười, gật đầu nói, ha ha, không tệ, ta còn tưởng rằng các ngươi không về được, còn lại mấy người không khẩn yếu, có đi ra hay không cũng không quan trọng nữa. Mà lúc này Huyền Y trưởng lão có chút không ngồi yên. Hướng phía Không Minh trưởng lão nói, Không Minh sư huynh, chúng ta có phải hay không chờ mấy ngày nữa rồi đóng Vạn Tiên Động? Ta thấy Vân Nhi nhất định là bị vây ở địa phương nào đó. Vân Nhi không thể vẫn lạc, lúc trước khi đi, ta đưa hắn mấy cái cao cấp linh phù, cho dù là gặp tụ hạch kỳ yêu thú, cũng khó mà phá vỡ hộ thể linh phù kia, hơn nữa có phi hành phù, trong tình huống đánh không lại, cũng có thể chạy trốn, ai? Huyền Y sư đệ, mọi sự vô cưỡng cầu, mặc dù chắc chắn, cũng khó tránh gặp phải biến số. Huống chi Vạn Tiên Động mở cửa đóng cửa, cũng không phải là Thiên Nhai Tông chúng ta có thể quyết định. Không Minh trưởng lão nói xong, thở dài một tiếng, 3 ngày sau, Không Minh trưởng lão, cùng Vạn Kiếm Các lão già, Huyền Ảo Tông và Tiêu Giao Cốc đứng đầu thương nghị qua. Quyết định đóng cửa Vạn Tiên Động. Dù sao đã đợi 3 ngày, giờ cũng không thể tiếp tục đợi được nữa. Mà 4 người đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh y sam rách nát, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần, lảo đảo chạy ra, "Gì, là Thiên Nhai Tông đệ tử? Hắc hắc, chúc mừng ngươi, Không Minh trưởng lão." Một nữ tử khẽ mỉm cười nói, "Hắc hắc, bất quá là một cái phế vật mà thôi, chỉ là luyện khí kỳ tầng 8, nhìn dáng dấp, kinh mạch cũng là tổn thương nghiêm trọng, sau này cũng không có thành tựu." Đại hán Tiêu Dao Cốc kia toét miệng cười nói, "Nghe vậy, Không Minh trưởng lão mặt vô biểu tình, nhị giọng nói, "Vô luận thế nào, cũng là đệ tử Thiên Nhai Tông chúng ta." "Hắc hắc, tốt lắm, chúng ta trước đóng cửa Vạn Tiên Động lại." Nói xong, bốn người bắt đầu động thủ. Người đi ra, chính là Diệp Phi, hắn cảm giác mình xuất hiện tự hồ cũng không ai quan tâm. Không cần nói ngoại nhân, cho dù là hai trưởng lão Thiên Nhai Tông, tự hồ cũng không vì mình lấy chút cao hứng. Hơn nữa Diệp Phi cảm giác rõ rệt, thời điểm mình mới xuất hiện, Huyền Y trưởng lão đầu tiên là vui mừng, nhưng về sau thấy rõ mình, gương mặt không khỏi có chút thất vọng, ngay cả viên chấp sự cũng không có nói gì. Cứ như vậy, Diệp Phi tới trong đội ngũ Thiên Nhai Tông, lại ngồi xếp bằng, cũng được, không có ai chú ý mình cũng tốt, điều này cũng phù hợp với tính tình khiêm tốn của hắn. Lúc này, chỉ nghe cửa Vạn Tiên Động ông một tiếng, quang mang chợt lóe, liền khôi phục dáng vẻ lúc trước, cửa liền đóng lại, mà người đứng đầu tứ phương thế lực đơn giản trò chuyện mấy câu. Rồi mang theo môn hạ đệ tử, khu động pháp khí, hướng tông môn của mình phi hành tới, nơi này lần nữa chìm vào trong yên tĩnh, chỉ có bên trong kia Vạn Tiên Động bốn phía lơ lửng mùa máu tanh. Tựa hồ chứng minh, một cuộc chu diệt thảm thiết vừa mới kết thúc. Một tháng sau, thân hình Diệp Phi xuất hiện trong một động phủ. Hai mắt thất thần nhìn nơi xa, trên mặt bộ dáng suy nghĩ. Lúc trước mới trở về tông môn, Thiên Nhai Tông trở về 9 tên đệ tử. Cũng bị Không Minh trưởng lão hỏi thăm một phen, có hay không thấy đồng môn của mình, hay là thấy người của môn phái khác hạ sát thủ không? Diệp Phi là lười giải thích. Nói thẳng là mình một mực núp ở bên ngoài, sau đó gặp một con yêu thú truy kích, trốn vào trung tâm, cùng đám người Lục Vân hội họp, nhưng lúc chuẩn bị về thời điểm, lại gặp phải một con yêu thú khác truy kích, may là hắn có Lăng Bộ Quyết, may mắn trốn thoát, những chuyện khác không biết gì cả, bất kể là người khác có tin hay không, dù sao tuyệt đối không để lộ Lục Vân chết trong tay mình. Mà Diệp Phi đem pháp khí cướp được của hai tên tu sĩ trong rừng rậm nộp lên. Cuối cùng có thể được thưởng trúc cơ đan. Cái này làm cho hắn không khỏi hưng phấn không thôi. Lần này mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Nhưng là đáng giá, dù sao cái này trúc cơ đan cũng không phải tùy tiện có được. Mà Diệp Phi cũng cảm giác được, một ít chấp sự trưởng lão. Đối với mình cơ hồ là không thấy. Chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng 8 may mắn trốn thoát. Những người cao tầng căn bản không quan tâm những người này sống chết. Chỉ quan tâm những đệ tử nòng cốt mà thôi. Trong lòng thở dài cảm khái, Diệp Phi không khỏi lắc đầu một cái. Cho dù là vào tông môn, không có thực lực nhất định, căn bản cũng không có nhận được bất kỳ coi trọng cái gì. Cũng được, trước xem một chút đồ trên người Lục Vân, rốt cuộc có cái gì bảo vật. Chuẩn bị một chút, nên đi đổi một ít linh đan chữa trị kinh mạch, sau đó bắt đầu cố gắng tu luyện. Trời cao cho ta số mệnh chỉ có 18 năm thọ nguyên. Ta Diệp Phi, nhất định phải trúc cơ cải mệnh, đột phá số mệnh. Nói xong, Diệp Phi trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Âm công tử, cách chương.